Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 2126, chương 5, đáng sợ người theo đuổi một. Emily là cái người cao chân dài mỹ nữ, vóc người cao gầy lại mang giày cao gót đều nhanh gặp phải Mộ Dung Vũ Xuyên cùng La Viêm Lân. Một đôi ngực lớn tùy thời đều có thể ra cổ thấp khẩu gạt ra. Tiêu chuẩn nhân tạo mặt để người đã nhìn không ra nàng trước đó dáng dấp ra sao. Nàng chỗ làm việc cùng Khô Lâu muội muội không sai biệt lắm. Chính là một gian căn phòng nhỏ, bố trí ngược lại là rất tinh xảo. Giữa phòng đặt vào một cái bàn máy tính, một đài kết nối lấy ống nghe cùng tai nghe laptop Apple. Sau lưng còn có một cái đỏ chót bờ môi kiểu dáng ghế sofa. Phía trên đặt vào các loại tình thú chế phục, trong đó có cùng nữ nạn nhân xuyên y tá chế phục không sai biệt lắm trang phục. Mộ Dung Vũ Xuyên thừa dịp người khác không chú ý vụng trộm từ đống kia trong quần áo túm ra một đầu. Cơ hồ trong suốt quần chữ T, quá sợ hãi, yêu thích không buông tay, nhìn đang cùng Đỗ Nhược Lan nói chuyện Emily yểu điệu bóng lưng. Trong lòng tự nhủ nàng sẽ không phải là tại trực tiếp hiện trường thay quần áo đi. Ngày khác ta cũng đến nhà này trang web nhìn một cái. Ngay tại hắn muốn đem quần lót vụng trộm nhét vào trong túi quần mang đi. La Viêm Lân giống như U Linh không biết lúc nào đột nhiên từ phía sau hắn xuất hiện nói. Cái thói quen này thuộc về nhập thất trộm cướp a. Mộ Dung Vũ Xuyên dọa giật mình. Một mặt cười làm lành đem quần lót nhét trở về. Giải thích, đây đều là lớn tuổi nam tính bình thường trong lòng nhu cầu. Ngươi không phải còn cùng Minako có thư từ qua lại sao? Người ta tốt xấu cũng coi như bạn gái của ngươi trên danh nghĩa đi. Thư từ qua lại định vị cái. Dám dùng a, một tháng có thể viết hồi âm cũng không tệ rồi. Nước xa không cứu được lửa gần. Lại nói ta cùng với nàng còn không biết là chuyện gì xảy ra chút đấy. Ta cũng không thể đồng nam chung thân đi. Ngươi là đồng nam? La Viêm Lân biểu thị hoài nghi. Lắc đầu đi, ngươi thật không biết mặt nạ tiểu thư tên thật. Ngươi không phải nàng bằng hữu sao? Đỗ Nhược Lan hỏi Emily. Lục Tiểu Đường trước đó đã từng điều tra qua nhà này trang web. Hỏi mấy người đều không có biết. Trang web trên đăng ký thông tin cá nhân cũng đều là giả. Lúc ấy manh mối này liền đoạn mất. Đỗ Nhược Lan liền thích cùng Lục Tiểu Đường phân cao thấp. Nàng không được, nàng lệch muốn thử một chút. Ta cùng với nàng quan hệ coi như không tệ, nhưng cũng xưa nay không hỏi đến phương diện này. Làm chúng ta nữ chủ bá nghề này đều có quy củ. Mọi người thân phận bối cảnh không giống nhau, mà lại thường thường làm không được bao dài thời gian, cũng không tiện khắp nơi lộ ra. Người ta nguyện ý nói chủ động đã nói, không muốn nói cái khác đương nhiên không hỏi. Emily tự thái mị hoặc ngồi trên ghế, hai đầu trắng nõn chân dài tương hỗ thật mạnh, đủ pê váy ngắn mở đến bẹt đùi. Nàng nhẹ nhàng khẽ động, phong đồn ép trên ghế liền có thể phát ra chấp bướng bỉnh cố chấp tiếng vang. Mấy cái nam cảnh sát quan ở bên cạnh nhìn con mắt đăm đăm, miệng đắng lưỡi khô, rất ghen tị nàng cái mông phía dưới cái ghế kia. Vậy các ngươi bình thường kết giao thời điểm đều xưng hô như thế nào a? Các ngươi tổng sẽ không xưng hô nàng mặt nạ cô nàng đi, chúng ta đều gọi nàng giả cô nàng. Đỗ Nhược Lan tưởng tượng, ngắt đầu bỏ đuôi, dạng này gọi cũng là bớt việc. Nàng bình thường quan hệ nhân mạch thế nào a? Nói như thế nào đây? Làm chúng ta nghề này không quan trọng tốt xấu. Mọi người bình thường đều không thế nào tiếp xúc. Gặp mặt về sau cũng chính là cùng đi nhảy disco, hát hát karaoke TV cái gì. Ai cùng ai quan hệ không tốt rồi. Cũng không đáng kể. Nghe nói nàng đang trêu chọc lưới cá rất đỏ đi. Cùng ta không kém bao. Nhiều đâu, không tính là nổi tiếng nhất, nhưng cũng không tệ lắm. Các ngươi không lại bởi vì fan hâm mộ náo mâu thuẫn đi. Hôm nay ngươi fan hâm mộ nhiều một chút, ngày mai nàng fan hâm mộ nhiều một chút gì, kia ngược lại không đến nỗi. Emily ưu nhã trao đổi một chút hai chân tư thế, Đỗ Nhược Lan ngồi tại đối diện nàng, cơ hồ thấy được nàng giữa hai chân quần lót, mau đem ánh mắt rời. Dù sao nàng có mình cố định loại này fan hâm mộ nhóm, ta cũng có ta fan hâm mộ nhóm, thích Nhật Bản hệ loại kia đồng nhan cự nhũ trạch nam đều tương đối thích nàng. Ta a chính là người mẫu xe hơi hệ, thích thân cao chân dài tương đối vừa ý ta. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?